quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 46, ca ca hắn là y quan cầm thú. 46, góc truyện audio.com, mày Sở Từ khẽ buông lỏng, bàn tay trắng nõn nâng lên túm chặt lấy góc áo chủ nhiệm của cô. Từ phía sau chủ nhiệm đi ra, nhìn vẻ mặt Lý chủ nhiệm giống như cô làm chuyện tày trời không thể tha thứ. Dương lão sư, em có thể biết chuyện gì đang xảy ra không? Dương lão sư hơi đốn, vừa định mở miệng thì Lý chủ nhiệm đã nhanh chóng xen vào nói. Lúc liên khảo thí đề chúng tôi phát hiện được bị lộ đề, tuy rằng tình huống cụ thể không theo dõi cũng không có chụp được, nhưng chúng tôi tổng hợp lại tình huống của khảo thí lần này, em lại là học sinh có số điểm đứng đầu, nghĩ đến chuyện này, lại dò hỏi những đồng học khác của em, lại cảm thấy em hoàn toàn có khả năng làm chuyện này, tôi cảm thấy em nên cho chúng tôi một lời giải thích. Khuôn mặt của Lý chủ nhiệm thoạt nhìn hùng hổ dọa người, con ngươi nhìn chằm chằm Sở Từ, phảng phất như muốn khẳng định chính là do cô làm. Đáy mắt của Sở Từ hoàn toàn lạnh lẽo, bên ngoài vẫn là bộ dáng kia, hơi nghiêng đầu, ha một hơi, mang theo một tia nghi vấn nói, cho nên ý tứ của Lý lão sư là em trộm đáp án đề thi nên mới có thành tích cao như vậy. Còn có học sinh như em vậy? Lý lão sư, thật ra em rất muốn biết trong miệng cô gọi em là học sinh, rốt cuộc là dạng học sinh gì a? Đáy mắt thanh triệt của Sở Từ đột nhiên hơi trầm lại, cả thân mình thở ra hơi thở nguy hiểm. Chà bạch, a a, cái lão sư hỗn đản này, từ từ, đánh bẹp bà ta. Sở Từ hơi đốn, cảm xúc đáy mắt buông lỏng, trong lòng hỏi Trà Bạch. Không phải ngươi nói ở vị diện này ta là nhuyễn muội tử sao? Đánh bẹp lão sư, có tốt lắm không? Trà Bạch, à, bằng không ta cảm thấy, cũng có thể phá hư một hai vị diện đi. Trà Bạch do dự một chút, sau đó nghiêm túc nói. Sở Từ phun tào, các ngươi làm việc cũng thật tùy ý. Trà Bạch hơi đốn, ha ha hai tiếng nói, giống nhau, đối với công việc yêu cầu của chúng ta không cao. Tổng cảm giác lời nói của Trà Bạch mang theo một chút chột dạ. Đôi mắt Sở Từ hơi lập lòe, mà đối diện với Sở Từ, Lý chủ nhiệm bị cô cãi lại, liền không chút suy nghĩ nói, cô có biết tôn sư trọng đạo không hả? Liền cái loại tiểu thư chỉ biết ăn uống chơi bời như cô thì hiểu cái gì? Một đứa trẻ hoang không biết đến từ đâu, cả ngày chỉ nghĩ phàn Cao Chi, cũng không biết Sở gia hiện tại còn muốn quản cô hay không nữa. Nghe những lời này, lãnh đạo trường đứng một bên lau mồ hôi, đều vội vàng tiến lên giữ Lý chủ nhiệm lại. Tuy rằng bọn họ không rõ tình huống giữa Sở Từ với Sở gia hiện tại như thế nào, nhưng dù sao tốt xấu gì người ta cũng là đại tiểu thư Sở gia, nói như vậy chẳng phải tự tìm chuyện sao? Đủ rồi, Dương lão sư lập tức đánh gãy lời của Lý chủ nhiệm, Lý Thương Mỹ, bà có còn là một lão sư có giáo dục không? Bà hiện tại chẳng khác một người đàn bà đanh đá, bởi vì đứng đầu tỉnh là Sở Từ, bà chức danh ưu tú không bình thường, cho nên định kéo lấy Sở Từ cuồng loạn có phải hay không? Tôi nói cho bà biết, Lý Thương Mỹ, lão nương thật sư chịu đủ bà. Tác giả có lời muốn nói, ký hợp đồng sửa trạng thái lại muốn cuối tuần, vô lực tê liệt ngã xuống, thỉnh các bảo bảo lấy phiếu phiếu cùng nhắn lại tạp ta, cảm ơn một quyền nghiêm túc an an. Tấu chương xong, cách chương.